Chương 364, Ngạo Kiều hủy trọn đời 2 năm. Hạ Nạ Bỉ ở Xí Dạ dưới sự chỉ huy, bày xong tư thế, tiếp tục tu luyện nhu quyền. Trước tiên nói rõ, ta mới không muốn để cho dạy ngươi ta đây, là ngươi không muốn giáo dục ta. Hạ Nạ Bỉ vẻ mặt ngạo kiều biểu tình. Phanh Xí Dạ ở Hạ Nạ Bỉ đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Con tuổi nhỏ cũng không cần kêu ngạo như vậy yêu kiều, lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua sao ngạo kiều hủy trọn đời. Hiện tại ngạo kiều đã không ăn hương, trên cơ bản ngạo kiều đều trở thành bại khuyển, hơn nữa đại bộ phận vẫn là chính mình làm ra tới. Ta mới không có ngạo kiều đâu. Hạ Nạ Bỉ buồn bực chừng Xí Dạ liếc mắt, sau đó sẽ lần bị Xí Dạ gõ một cái đầu nhỏ, nhất thời thành thật xuống tới. Mặt ngoài thành thật, nội tâm vô cùng ủy khuất ta, ghê tởm. Chỉ biết khi dễ tiểu cô nương, ngươi cái tên xấu xa này. Chờ ta nắm giữ nhu quyền sau đó, trước đối với ngươi sử dụng, đem ngươi đánh thành đầu heo. Cười ngây ngô cái gì, cho ta dọn xong tư thế có được hay không? Xí Dạ dùng ngón tay chọc chọc Hạ Nạ Bỉ gò má, để Hạ Nạ Bỉ phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi Hạ Nạ Bỉ trong đầu nhớ lại tự sử dụng nhu quyền đại phát thần uy, đem Xí Dạ đánh cho hoa rơi nước chảy, cho nên không tự chủ liền không nhịn được lộ ra cười ngây ngô. Nói thật, loại này xỏa hề hề nụ cười, thoạt nhìn vẫn là vô cùng mất mặt, Hạ Nạ Bỉ mình cũng cảm thấy tao được hoảng sợ. Rõ ràng ta đều đã nắm giữ nhu quyền pháp bắt quái 3-453-10 nhị trường, tại sao còn muốn để cho ta luyện tập? Á, Hạ Nạ Bỉ vẻ mặt buồn bực biểu tình. Chỉ ngươi đó cũng coi là nắm giữ sao, đều còn chưa chín luyện coi như là nắm giữ? Xì Dạ lần nữa chọc chọc Hạ Nạ Bỉ gò má. Tỷ tỷ, ngươi thấy không, hắn động tay động chân với ta, chiếm ta tiện nghi. Hạ Nạ Bỉ tức giận hướng về Hì Nạ Tạ hô. Không đợi Hì Nạ Tạ nói, Cả Dìn liền không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Gì cũng không có tiểu lõ ly, Xì Dạ đại nhân sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, đừng nói giỡn. Cả Dìn đang dễ cợt Hạ Nạ Bỉ thời điểm, còn cố ý hướng về Hạ Nạ Bỉ phô bày mình một chút, để Hạ Nạ Bỉ tức giận muốn thổ huyết. Tức giận A Hoành, ta bây giờ còn nhỏ, còn có rất lớn không gian phát triển. Về sau siêu việt ngươi không là vấn đề. Hạ Nạ Bỉ kiêu ngạo nói, nhưng mà Hạ Nạ Bỉ trong nội tâm, còn thực sự không có bao nhiêu lòng tin. Đừng kéo những thứ này, nhanh lên tu hành. A Xí Dạ hướng về Hạ Nạ Bỉ nói rằng, để Hạ Nạ Bỉ tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Hạ Nạ Bỉ đã nắm giữ nhu quyền pháp bát quái tam thập nhị trường, bất quá nắm giữ cũng không tính thuần thục. Xí Dạ hiện tại chính là chỉ đạo nàng càng thêm thuần thục nhu quyền. Sau đó còn có trả cờ giả vấn đề. Nhu quyền pháp mặc dù là thể thuật, thế nhưng cũng không thay mặt bạ biểu sử dụng nhu quyền không cần trả cơ dạ. Nhu quyền mặc dù có thể điểm huyệt, cũng là bởi vì song trưởng đánh ra thời điểm, phụ làm trả cơ dạ phong tỏa đối phương huyệt đạo. A, đối với ta không muốn giữ như vậy, nếu không ta sẽ chán ghét ngươi. Hạ Nạ Bỉ quệt mồm ngoan ngoãn tiến hành tu luyện. Trong lòng còn kế hoạch muốn đánh bại Xí Dạ đâu, Hạ Nạ Bỉ đương nhiên phải bỏ ra nỗ lực. Đáng tiếc có chút mục tiêu cũng không phải là trả giá nỗ lực là có thể đạt thành. Hiện tại Hạ Nạ Bỉ còn nhỏ, không rõ Xí Dạ Hồ Sỉ Vũ thực lực rất mạnh, cho nên trong nội tâm mới có cái này mục tiêu. Lúc này có cái này mục tiêu cũng tốt, như vậy có thể để cho Hạ Nạ Bỉ chính mình liền trả giá nỗ lực, còn vào nỗ lực mới có thu hoạch. Ra bản thân Hạ Nạ Bỉ thiên phú cũng rất tốt, Xí Dạ giáo dục bắt đầu Hạ Nạ Bỉ tới, kỳ thực cũng không phí sức. Tiểu nha đầu cũng không tệ lắm. Tu luyện cố gắng nỗ lực, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn không được kêu khổ kêu mệt đâu. Tu luyện 2 giờ sau đó, Xí Dạ chứng kiến Hạ Nạ Bỉ vẫn còn ở nỗ lực tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đích thật là đủ nỗ lực a, đây cũng là để Xí Dạ cũng cực kỳ thích, nếu như không đủ cố gắng, thiên phú cho dù tốt sau cùng thành tựu cũng sẽ không đại. Đây coi là cái gì? Hạ Nạ Bỉ lần nữa lộ ra ngạo kiều biểu tình. Phía trước đều đã nói với ngươi. Ngạo kiều hủy trọn đời, về sau không muốn ngạo kiều, nhìn ngươi hôm nay biểu hiện tốt như vậy, liền cho ngươi một cái thưởng cho. Xí Dạ vướt Hạ Nạ Bỉ đầu nhỏ nói rằng, Hạ Nạ Bỉ cực kỳ hưởng thụ Xí Dạ mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sắt kỹ, bất quá nàng càng muốn biết, Xí Dạ đến cùng muốn cho nàng dạng gì thưởng cho. Xí Dạ ca ca phải cho ta tưởng thưởng gì đâu? Hạ Nạ Bỉ biểu tình chờ mong, không chút nào tiến hành che giấu. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thưởng cho Xí Dạ cũng không có nói, mà là hướng về Hạ Nạ Bỉ hỏi ngược lại. Không biết vậy. Hạ Nạ Bỉ ngón tay đặt ở nơi cằm, sau đó tự hỏi, dường như chính mình cũng không có gì đặc biệt thứ cần. A, nếu như vậy, vậy thưởng cho ngươi ăn một bữa tiệc lớn á, cảm giác đặc biệt có lệ. Hà Nạ Bì liếc mắt, cho là nàng nhỏ tuổi là tốt rồi hồ lộng à, bữa tiệc lớn gì gì đó không phải ngày ngày tệ nần ăn không liền quyết định như vậy. Ski dạ không để ý đến Hà Nạ Bì lời nói, để Hà Nạ Bì nghỉ ngơi một cái, sau đó liền dẫn Hì Nạ Tạ, Cả Dìn còn có Hà Nạ Bì về đến nhà. Ski dạ nhưng là đạp giờ cơm trở về, cho nên mới vừa trở về, Mị Cổ Tỏ liền đã làm tốt cơm. Mị Cổ Tỏ làm cơm chính là hương A, một ngày không ăn liền cảm thấy hoài niệm. Phải Mị Cổ Tỏ dùng giọng nghi vấn hỏi. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không lừa dối Mị Cổ Tỏ ngươi, luận tài nấu nương nói, Mị Cổ Tỏ đệ nhất thiên hạ. Nếu cảm thấy hoài niệm, trả qua đi thời gian dài như vậy mới vừa về, xem ra còn là đối ngươi lực hấp dẫn không đủ, chủ nghệ của ta còn không đạt tiêu chuẩn. Mị Cổ Tỏ nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Sĩ Dạ lúc này có chút xấu hổ, lúc này nói gì cũng không tốt, cho nên thẳng thắn cúi đầu ăn cái gì a được rồi Hà Nạ Bì, ngươi dự định lúc nào trở về a sau khi cơm nước xong, Sĩ Dạ hướng về ăn quá no Hà Nạ Bì hỏi. Hà Nạ Bì sờ sờ tròn trịa cái bụng, sau đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ủy khuất. Lẽ nào ngươi ghét bỏ ta, muốn đem ta cho đưa đi sao? Hà Nạ Bì ủy khuất nhìn Sĩ Dạ. Phảng phất là Sĩ Dạ làm cái gì người người oán trách sự tình một cái dạng. Sĩ Dạ, ta cảm thấy Hà Nạ Bì ở chỗ này liền tốt vô cùng. Cờ Tí Nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, nàng nhưng là cực kỳ thích Hà Nạ Bì, tự nhiên là không muốn để cho Hà Nạ Bì đi. Cũng không dừng là Cờ Tí Nạ, còn lại chúng nữ cũng đều không khác mấy, căn bản là luyến tiếc để Hà Nạ Bì ly khai, nhìn Sĩ Dạ cũng là tương đương không nói. Nói các ngươi hiện tại liền không có nghĩ qua hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ý tưởng sao? Cái kia Hà Nạ Bì ngươi có muốn hay không trở về? Sĩ Dạ hướng về Hà Nạ Bì hỏi. Nếu như Hà Nạ Bì nói không phải muốn trở về nói, như vậy Sĩ Dạ cũng sẽ không bắt buộc lấy đem Hà Nạ Bì đưa trở về. Kỳ thực Sĩ Dạ cũng thật thích Hà Nạ Bì cái tiểu nha đầu này, hơn nữa nơi này có Hà Nạ Bì cái tiểu nha đầu này, cũng càng náo nhiệt hơn một ít. Ta đương nhiên không phải muốn đi trở về. Hà Nạ Bì không chút do dự nói rằng, thật là một điểm do dự cũng không có. Nghĩ đến chính mình sau khi trở về, lại muốn đối mặt phụ thân nghiêm ngặt huấn luyện, Hà Nạ Bì thì có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Mặc dù đang xì dạ bên này, Hà Nạ Bì cũng đang nỗ lực tu luyện, nhưng là cùng bị bức bách lấy nỗ lực tu luyện là hết toàn bộ cảm giác không giống nhau. Bất cứ người nào đều không thích bị ép buộc, nhất là Hà Nạ Bì như vậy tiểu cô nương. Thế nhưng nàng cũng không dám phản kháng lời của phụ thân, cho nên cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe theo. Ngươi đã không muốn trở về đi, ta cũng sẽ không mang theo ngươi đi trở về, còn như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể hay không đi tìm tới, vậy truy hệ nở na y không liên quan đến ta. Ski dạ buông tay một cái nói rằng, Hà Nạ Bì đối với lần này ngược lại là yên tâm, cha mình tuyệt đối tìm không tới, hắn vội vàng liên ra đều không có thời gian trở về. Tuyệt đối không có khả năng có thời gian chạy đến nơi này mang nàng trở về.